Tuy thể hồ ti trong Mạc Ly đã được giải, nhưng đau khổ khúc mắc sớm bén dễ, không đơn giản là một hai viên dược là chữa khỏi được. May mắn, những ảo giác về hàn tử tự tự nhiên xuất hiện của Mạc Ly cũng dần dần biến mất. Ban đêm đã ngủ yên. Về hàn tử tự, Mạc Ly không muốn lo lắng nữa. Nếu đúng như hắn nói thì cho dù có trốn đi thì cũng không thoát nổi những cơ sở ngầm trải khắp thiên hà của thiên đạo môn. Mạc Ly cảm thấy không cần thiết. Y đã xem khách điếm là nhà của mình, việc gì phải vì một người dưng mà không dám về nhà. Còn những lời mà hàn tử tự nói, Mạc Ly không tin là thật. Bởi vì ngày hắn diệt trừ tận gốc hắc đạo còn lâu mới tới, vừa mới ngồi chưa vững chiếc ghế võ lâm minh chủ, chẳng chóng thì chầy hắn sẽ quăng chuyện này vào một xó thôi. Và lại Lý Tiêu cũng đã nói, với địa vị hiện tại của hàn tử tự, tội gì phải vì một nam tử mà hủy hoại danh tiếng bản thân. Nghĩ thế, Mạc Ly quyết tâm, cứ ở khách điếm, an ổn sống qua ngày. Tháng chạp rét đậm, sắc trời sẩm tối sớm lắm, gió thổi dữ dội, giấy dán cửa sổ bị thổi tới kêu vang. Mạc Ly đóng cửa khách điếm, chọn trong kho vài hũ rượu hảo hạng, nướng xong một con vịt, lấy trứng muối rồi bỏ tất cả vào một giỏ trúc. Y cầm theo đèn lồng, mặc áo choàng, ra khỏi cửa. Trình Cửu Nhụ và Dược Lang muốn Mạc Ly qua nhà tụ tập một bữa. Hiếm có dịp vui, từ trưa Mạc Ly đã nấu nướng chuẩn bị, tới tận lúc đóng cửa khách điếm. Ra khỏi nhà, Mạc Ly xoay người khóa cửa. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng hơi mờ, khiến y chẳng nhìn rõ mắt xích. Mãi một hồi mới khóa xong, y cầm giỏ trúc, phải đi thôi. Mới bước được hai bước, có gì đó đập vào mắt Mạc Ly, y dừng lại. Do dự, cuối cùng vẫn bước tới. Tới tận góc quẹo của khách điếm, Mạc Ly mở to hai mắt. Dường như có thứ gì đen đen. Cái gì vậy? Trái tim Mạc Ly thoáng nhảy lên. Trong không gian vang lên tiếng dẫm trên tuyết dày, thi thoảng lại có thêm tiếng tuyết đọng rơi xuống. Tập tễnh đến gần, Mạc Ly dương cao đèn nhìn vật thể kia. Nhìn kỹ, hình như là một người. Gạt tuyết đang đọng trên thân người ấy ra, dựa vào kinh nghiệm bản thân, Mạc Ly lôi được gương mặt của người ta lên. Hắn cóng ở đây hẳn phải được một lúc rồi, toàn thân lạnh buốt. Mạc Ly dò hơi thở người đó, còn thở nhưng rất yếu. Gương mặt bất tỉnh tuy mắt không mở, môi vì cóng lạnh mà tím ngắt nhưng vẫn làm người ta phải kinh ngạc vì dung mạo như tạc. Lại nhìn tới y phục tả tơi vì đánh nhau trên người kẻ đó, Mạc Ly cố kéo cánh tay phải của hắn. Trên cả cánh tay là những chiếc móc ưng bằng hàn thiết. Bị thứ vũ khí thâm độc này thương tổn, chẳng biết kết cục sẽ ra sao. Mạc Ly đứng lên, thở dài. Là một nhân sĩ võ lâm gặp nạn, nên cứu hay không? Cứu, không khéo lại thêm một hàn tử tự nữa, chẳng những không được cảm ơn, còn bị cắn ngược. Không cứu, trơ mắt nhìn một con người chết đi, lương tâm của Mạc Ly không chịu nổi. Đứng đó hồi lâu, Mạc Ly dần hạ quyết tâm. Dù không cứu hắn, cứ để tên này nằm cóng trên tuyết này một đêm, không chết cũng khó. Mạc Ly ngẩng đầu nhìn những bông tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống, nhíu mày. Một lần nữa mở cửa khách điếm, y dốc sức kéo hắc y nhân bất tỉnh kia vào xài phòng. Trời dù lạnh nhưng phải dốc hết sức như thế cũng khiến Mạc Ly toát một tầng mồ hôi mỏng. Thì hắc y nhân ấy cao lớn hơn Mạc Ly lắm, không ai giúp đỡ. Kéo được hắn vào đây đã là quá sức với oai xài phòng tuy cũng bị gió lùa bốn phía, nhưng đối với băng tuyết bên ngoài thật tình tốt hơn nhiều. Mạc Ly không ngừng tự nhủ, như vậy là được rồi, không nên rước thêm phiền phức, thương người cũng đến thế mà thôi. Để hắc y nhân một mình ở lại xài phòng, Mạc Ly vội vàng chạy tới nhà Trình Cửu Nhụ. Lúc đóng cửa, Mạc Ly thầm cầu nguyện, hy vọng lúc y trở lại từ nhà họ Trình, hắc y nhân đã tỉnh và tự động bỏ đi. Bị trì hoãn bởi chuyện ngoài ý muốn khá lâu, lúc tới nhà Trình Cửu Nhụ, Dược Lang đã đói tới độ hai mắt trắng dã. Trình Cửu Nhụ cởi áo choàng hộ Mạc Ly, phủi tuyết đọng cho y. Dược Lang chờ ngươi đến đau dạ dày rồi. Mạc Ly vội an ủi Dược Lang, lập tức bày thức ăn nóng hổi ra. Cộng với đồ ăn Trình Cửu Nhụ đã chuẩn bị, một bàn tiệc thật phong phú. Cơn đói át cơn giận, Dược Lang ngồi vào bàn ngấu nghiến. Trình Cửu Nhụ trò chuyện với Mạc Ly, bầu không khí chẳng bao lâu liền trở nên ấm cúng.